Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, sinh tử khô vinh. Và lần trước như nhau, Thanh Mai Đạo Trưởng chỉ là vội vã trở về, lại vội vã rời đi, dừng lại thời gian so lần trước còn muốn ngắn, thậm chí không kịp ở Vọng Nguyệt Sơn làm một lần khóa sớm. Mộ đạo đẳng cấp xâm nghiêm. Xem Thanh Mai Đạo Trưởng như vậy, cấp 7 thần linh, sẽ phải chịu rất nhiều quản thúc. Dĩ nhiên cái này cũng và cục thế trước mặt có liên quan. Cho nên mới một mực ẩn giấu hình tích, làm việc vô cùng cẩn thận. Thanh Mai Đạo Trưởng không có nói rõ, nhưng từ lời hắn bây giờ biểu lộ ý nghĩa, mơ hồ vậy nói cho Mạc Hà một ít chuyện tình. Âm phủ bên trong, đang nổi lên trước một tràng mộ đạo tranh. Đây cũng là Thanh Mai Đạo Trưởng lâu như vậy không lộ diện nguyên nhân. Nghĩ đến từ phong thần sau đó, liền lại cũng không có một chút tin tức tiền nhậm nhân Hoàng Hạc Khải. Mạc Hà phỏng đoán, thời gian lâu như vậy đã qua, vị này tiền nhậm nhân Hoàng hẳn đã vượt qua mình thành thần thích ứng kỳ, ở âm phủ bên trong lập được thần vực, bây giờ còn đang âm thầm tích góp lực lượng. Đến khi một ngày kia, lấy Hạ Khải cầm đầu đệ tam hoàng triều thần linh, cuối cùng sẽ trở lại mọi người trong tầm mắt, chính diện và đệ nhị hoàng triều ở âm phủ thần đình đối kháng, mà và một cái nội tình thâm hậu thần đình đối kháng. Cũng không phải là đệ tam hoàng triều thần linh thời gian ngắn là có thể làm được, nhưng bọn họ có một cái lớn nhất sau thuẫn. Chính là hôm nay ở nhân tộc thuộc về chính thống địa vị đệ tam hoàng triều. Cái này hẳn mới là lấy Hạc Khải cầm đầu một nhóm thần linh chỗ dựa lớn nhất một trong. Nếu như có thể, Mạc Hà thật không muốn để cho Thanh Mai Đạo Trưởng ở trong đó thiệp hiểm. Nhưng trở thành thần linh Thanh Mai Đạo Trưởng đã sớm người trong cuộc. Bây giờ nói những thứ khác cũng đã muộn. Cũng may và Thanh Mai Đạo Trưởng trong trò chuyện, Thanh Mai Đạo Trưởng nói đến ranh giới cuối cùng hai chữ. Muốn đến chuyện phát triển, tạm thời sẽ không quá mức nghiêm trọng. Đến khi Hạ Hiền thực hiện mình cam kết, cho sư phụ cao hơn thần vị, khi đó, sư phụ hẳn đủ để tự vệ đi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Mấy giờ sau đó, sắc trời lần nữa sáng lên. Trong Thanh Mai quan ba người buổi sáng mới vừa hoàn thành một ngày khóa sớm. Một món khói trắng liền trôi dạt đến Mạc Hà trước mặt. Từ trong đó rơi xuống một tờ giấy. Đây là Bách Gia Học Đường lại truyền tới tin tức mới. Mạc Hà cầm tờ giấy kia lên vừa thấy. Phía trên tin tức thứ nhất chính là Hoàng Triều Lão Tướng Diệp Niên hôm qua sống thọ và chết tại nhà. Thành tựu Hoàng Triều còn lại số lượng không nhiều khai quốc người có công lớn. Đối với lá lão tướng quân từ đời, đương nhiên là cả nước cùng bi. Trừ tin tức này ra, một cái tin tức khác chính là Hoàng Triều lần kế sắc phong đại điển cử hành thời gian nói trước một ít. Cái này cùng Diệp Niên từ đời sự việc cũng có một ít liên quan. Còn một người khác, Ngọc Hà Phủ bản xứ tin tức, chính là Ngọc Hà Phủ hôm nay phủ tôn đã biểu Hoàng Triều chuẩn bị cáo lão về quê. Vị này Ngọc Hà phủ tôn đại nhân tuổi tác đã tương đối lớn, chỉ sợ cũng không có nhiều ít năm có thể sống. Hắn cả đời này sĩ đồ cũng coi là tương đối vững vàng, không có lập được cái gì công lớn, nhưng cũng không có phạm qua sai lầm lớn, cho Ngọc Hà phủ bản xứ mang tới biến hóa cũng không phải là quá lớn. Nhưng tổng thể đi lên nói, làm một nhâm phủ tôn, miễn cưỡng cũng coi là hợp cách. Căn cứ vị này phủ tôn đại nhân khi còn sống chiến công, ở hắn từ đời sau đó, chắc có thể lấy được một tôn thần vị, chỉ là sẽ không quá cao. Bát phẩm đến cấp 7 cũng có thể. Phỏng đoán vị này phủ tôn đại nhân vậy rõ ràng mình tình huống, cho nên ở sinh mạng cuối cùng mấy năm, không muốn tiếp tục lại đảm nhiệm phủ tôn, chuẩn bị đi trở về hưởng hai ngày thanh phúc, thuận tiện cũng là cho người khác tránh ra vị trí. Xem xong Bách Gia Học Đường đưa tới tin tức, Mạc Hà trong lòng nhẹ khẽ thở dài một hơi. Sanh lão bệnh tử, đây là đại đa số người cũng cần phải đối mặt sự việc. Cho dù là người tu luyện, tuyệt đại đa số vậy trốn không ra cửa ải này. Chỉ là tuổi thọ muốn so với dạy người bình thường canh dài. Trừ đối với đạo theo đuổi ra, muốn thoát khỏi sanh lão bệnh tử, cũng là rất nhiều người tu luyện bước lên con đường tu luyện. Khổ khổ leo lên một nguyên nhân khác, Mạc Hà ánh mắt nhìn về phương xa, thấy được phương xa trên núi, một cây đã khô héo cây cối, dưới rễ cây phương rút ra một cái tân lục, và vậy cây đã khô héo cây cối so sánh. Điều này tân lục mặc dù trẻ thơ, nhưng lại tản ra sinh cơ bừng bừng. Một số năm sau đó, lại đem trưởng thành thành một cây đại thụ. Giờ khắc này, Mạc Hà trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Đứng ở tại chỗ, nhưng là tự thân cảm giác cũng đã hướng chung quanh tản ra đi ra ngoài. Lan truyền đến Vọng Nguyệt Sơn chung quanh trong dãy núi, Mạc Hà có thể đặc biệt cảm giác được rõ rệt. Ở cụm núi sinh trưởng những cái kia cỏ cây, có rất nhiều cũng tản ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng giống vậy có một ít cây già, vậy gặp phải khô héo, sức sống trôi qua, đất đai bao trùm dưới, còn có rất nhiều thật nhỏ hạt giống, đang tích góp dùng sức tính, mọc rễ nảy mầm, chờ đợi dưới đất chui lên, mỗi một khắc, nguyên bản tồn tại cỏ cây đang chạy mất sức sống, sinh mạng mới giống vậy cũng ở đây trong đất thai nghén, tử vong hoặc là khô héo. Mang tới không hề chỉ là chung kết và sợ hãi, càng làm cho Mạc Hà cảm nhận được một phần sinh mạng phong phú và đáng quý. Mỗi một cái sinh mạng mới sinh mạng, dù là nhỏ bé đến chỉ là đất đai bên trong sắp dưới đất chui lên cỏ dài. Vậy giống vậy là sinh mạng kỳ tích, là ở giữa đất trời này chúng sinh một trong, mỗi một cái sắp ôm chầm chết sinh mạng, chúng giống vậy để lại đã từng tới dấu vết. Mặc dù mục nát thân xác, cuối cùng sẽ bị thời gian nơi làm hao mòn, bọn họ lưu lại hạt giống, nhưng sẽ từng đời một sinh sôi kéo dài, hoàn thành một loại sinh mệnh truyền thừa. Cảm thụ những thứ này, Mạc Hà trên mặt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, liền yên lặng đứng tại chỗ, ý thức cũng đã chìm vào quan tưởng đồ bên trong. Hóa thân trở thành vô biên trong thủy vực vậy cây đại thụ che trời. Mạc Hà thư triển thân thể cao lớn, mắt nhìn xuống dưới chân vô biên vùng nước, lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu đầy trời tinh thần, sau đó nhẹ nhàng lay động mình cành lá. Ở hắn cành lá dao động bên trong, mỗi một phiến nguyên bản sức sống bừng bừng lá cây, nhanh chóng đổi được khô héo, mất đi sức sống. Sau đó từ trên cây bay xuống, chậm rãi rơi vào phía dưới vô biên vùng nước trên mặt nước. Theo những thứ này lá cây rơi xuống, Mạc Hà cảm giác chung quanh không gian, tựa hồ nhiều một tia giá rét. Ngay sau đó, một hồi gió lạnh thổi qua, ở nơi này mảnh không gian bên trong, lại rơi xuống một phiến hoa tuyết. Mạc Hà cảm giác mình đã đổi được trơ trụi cành khô lên. Rất nhanh liền bị những thứ này hoa tuyết bao trùm. Cái này loại gánh vác không hề nặng nề, nhưng cái này phần giá rét lại để cho Mạc Hà cảm thấy có một loại mơ màng buồn ngủ cảm giác. Minh minh bên trong có một cái thanh âm nói cho Mạc Hà, mình không cần kháng cự loại cảm giác này, theo loại cảm giác này ngủ đi liền tốt. Đến khi mình tỉnh lại, hết thảy cũng sẽ là rực rỡ đổi mới hoàn toàn, cũng sẽ là hơn nữa tốt đẹp. Mạc Hà lựa chọn nghe theo minh minh bên trong đạo thanh âm kia, bởi vì đây cũng là hắn ý nghĩ trong lòng. Vì vậy, Mạc Hà ý thức bắt đầu chậm rãi ngủ đi. Hắn nơi hóa thân cái này cây đại thụ che trời cũng thay đổi được vô cùng yên lặng, cành khô hoàn toàn bị hoa tuyết bao trùm, liền tựa như mặc vào một kiện bạc gắn. Hoa tuyết bao trùm càng ngày càng dày, Mạc Hà hóa thành cây to này, trên thân cây sức sống tựa hồ cũng đổi được yếu ớt, giống như thành một cây sắp khô héo cây. tùy tiện đem sẽ ôm trầm tử vong, thành tựu mảnh thiên địa này duy nhất sinh mạng. Mạc Hà sắp khô héo báo trước, vậy tựa hồ để cho mảnh thiên địa này bị ảnh hưởng. Dưới chân không nước đá vực bề ngoài bao trùm lần trước tầng băng. Ở đó khiết trắng thấu lượng lớp băng bên trong, còn có thể thấy bị đóng băng ở trong đó, đã lá cây khô héo, đỉnh đầu đầy trời sáng chói tinh thần. Vậy tựa hồ mất đi những ngày qua sắc thái, ánh sáng đổi được ảm đạm không thiếu, càng nhiều hơn ánh sao liền trực tiếp dần dần không nhìn thấy. Gió lạnh gào thét, rơi xuống hoa tuyết cũng thay đổi được lớn hơn, để cho cái này mảnh cô tịch thế giới, vang lên gió thổi qua thân cây phát ra, hu hu, thanh âm. Nhưng loại thanh âm này, cũng không có đánh vỡ cái này loại cảm giác cô tịch. Ngược lại để cho cái này loại cảm giác cô tịch trầm trọng hơn. Gió tuyết đan xen dưới, mảnh thế giới này đập vào mắt tựa như chỉ còn lại có trắng xóa một phiến. Nếu như không cẩn thận đi phân biệt, thậm chí liền vậy cây chọc trời gỗ lớn cũng sẽ bị coi thường. Thời gian một chút xíu trôi qua, gió tuyết tàn phá bừa bãi không biết bao lâu, rốt cuộc dần dần có dừng lại báo trước. Trên bầu trời bay xuống hoa tuyết thay đổi nhỏ xuống, gió cũng dần dần lắng xuống. Cả thế giới lần nữa khôi phục yên lặng, theo hoa tuyết dừng lại, nhiệt độ chung quanh tựa hồ bắt đầu hồi thăng. Nguyên bản một phiến ngân bạch thế giới, phảng phất như là một cái ngủ một giấc người, sắp muốn tỉnh lại vậy, bị đóng băng vô biên vùng nước, bắt đầu một chút xíu hòa tan. Đỉnh đầu tinh không, từng viên tinh thần vậy lần nữa xuất hiện, liền tựa như mảnh thế giới này lần nữa mở hai mắt ra. Chợt lóe một cái nhìn phía dưới cảnh vật, Mạc Hà ở điềm tĩnh trong giấc mộng, chỉ cảm thấy được thân thể hơi có chút ngứa ngáy, để cho hắn nguyên bản chìm vào trong giấc ngủ ý thức. Bắt đầu một chút xíu hồi phục lại, Mạc Hà nhẹ nhàng rung một chút thân cây, một ít khô héo vỏ cây, còn có hoàn toàn chết khô nhánh cây từ hắn trên mình đánh mất. Mà đây chỉ là hắn một cái động tác theo bản năng. Vì chậm tách ra vậy loại cả người phát cảm giác nhột mà thôi. Đi đôi với những thứ này chết khô nhánh cây, còn có hoàn toàn khô héo vỏ cây bị phủi xuống. Mạc Hà trên mình vậy loại phát cảm giác nhột mặc dù tồn tại, nhưng để cho hắn cảm giác buông lỏng một ít, Mạc Hà tiếp tục lay động cành khô. Trong quá trình này, theo hắn rơi vào ngủ ly bì mà cùng nhau thu liễm sức sống, bắt đầu hoàn toàn bạo phát ra, từng cây một trên nhánh cây, nhanh chóng rút ra một phiến phiến non xanh lá mới. Ở Mạc Hà lay động thân thể trong quá trình, trên tàng cây đã lần nữa phúc xây đầy lá cây. Đây là, Mạc Hà trên mình vậy loại phát cảm giác nhột vậy biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một loại sảng khoái, cảm giác tỉnh dậy. Toàn thân tràn đầy một loại không nói ra được thoải mái. Làm một cây, Mạc Hà có thể biểu đạt ra cái này loại cảm giác sung sướng cảm thấy phương pháp. Liền tiếp tục hướng lên sinh trưởng, tiếp tục đi chạm bầu trời. Hắn thân thể nhanh chóng đổi được càng cao lớn hơn, khỏe mạnh, đồng thời Mạc Hà cảm giác được. Cái này phiến trống trải thế giới, so trước kia thật giống như nhiều một chút đồ. Để cho nguyên bản đơn điệu sự vật, hôm nay ở trong mắt mình, bắt đầu đổi được màu sắc đa dạng dậy rồi. Ở nơi này dạng hướng lên sinh trưởng trong quá trình, Mạc Hà ý thức thoát khỏi quan tưởng đồ, đứng ở thanh mai quan trước cửa hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt bên trong để lộ ra một loại huyền diệu thần thái. Đại đạo huyền diệu, sinh tử khô vinh, sinh cực vi tử. Tử cực đắc sinh, Mạc Hà trong miệng tự lẩm bẩm một câu, sau đó mắt trung thần hái từ từ biến mất, hướng ra phía ngoài tản ra cảm giác vậy lần nữa bị bắt hồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https